Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2440, hiểm cảnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vạn Nhân nhíu mày, Sở Ly nói, tổng cộng 1,332 người đệ tử, còn lại ta tiếp tục đi làm, an bài trước các đệ tử ăn vào, các ngươi hảo hảo trông nom, dù sao như vậy phục dụng vẫn còn có chút nguy hiểm. Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định nhìn chằm chằm. Hồ Thiên Lai vội vàng gật đầu. Sở Ly khoát khoát tay. Bắt đầu đi, ta lại đi làm. Ngoặc kép, là, bốn người cảm thấy sục sôi. Đấu trí lần nữa dâng trào. Thiên Phong Tông lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Bọn hắn Phi Thiên Tông cũng đang không ngừng mạnh lên. Sở Ly cười cười bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn lại xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Bắt đầu ngắt lấy quả tím, một hơi hái 400 khỏa. Cái này một rừng cây khổng lồ, hái nhiều như vậy quả tím, vẫn có rất nhiều che đẩy tại thật dày dưới lá cây. Hắn nghĩ tới Dẫn Tiên Sơn, nghĩ đến dưới một giới, thậm chí nghĩ đến Lục Ngọc Dung bọn hắn. Hắn cuối cùng vẫn không có lấy về, tại trong tông lưu một chút, ngày sau lại cho bọn hắn cũng không muộn. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là tiếp tục khám xét bí cảnh. Tìm tới càng nhiều kỳ hoa dị thảo, càng nhiều linh quả. Bây giờ là bí cảnh vừa mở ra. Hiếm có người biết, nguyên cớ cũng không hỗn loạn. Một khi khuếch tán ra đến, đoàn người đều biết bí cảnh tồn tại, nhất định sẽ trở nên hỗn loạn. Thế gian kỳ công dị thuật rất nhiều, không thiếu có người như chính mình trà trộn vào tới. Dù cho hỗn không tiến vào, bị rảo sát, vẫn là sẽ khiến Thiên Phong Tông cảnh giác. Hắn tại quan sát con kia thú nhỏ đồng thời, còn đang tìm kiếm những dã thú khác. Mặc dù bí cảnh nội dã thú không nhiều, nhưng vẫn có một ít. Hắn đồng thời quán chiếu mười mấy con dã thú, nhìn bọn hắn chằm chằm đồ ăn, còn có bọn hắn tập tính. Trước tiếp xúc những thứ này dã thú, xem bọn hắn ăn chút gì quả. Một khi có độc, thì quả quyết bỏ qua bọn hắn đồ ăn. Thông qua so sánh, hắn tại lên núi trước đó, tổng cộng đến 6 loại linh quả, từng cái lấy ra, lúc trước còn cùng Lục Thanh Tiết chia đều. Về sau Lục Thanh Tiết trực tiếp biến mất, không hề bị nhân tình này. Ngay cả như vậy cũng được 3 loại linh quả, một loại là nho lớn nhỏ quả, còn có 2 loại cây long nhãn lớn nhỏ quả. Cái đầu cũng không lớn, lại bao hàm mạnh mẽ linh lực, hiệu lực không kém hơn quả tím. Sở Ly không biết tên của bọn hắn, trực tiếp lấy danh tự. Tên là Ngọc Tím, Nho Đen, Long Nhãn. Cuối cùng 2 loại Lục Thanh Tiết không có điểm linh quả Khước Đại Đắc Ngận. Mỗi một cái đều có quả táo lớn nhỏ. Một cái là xích hồng sắc, một cái là màu xanh biếc. Liền trực tiếp lấy tên quả hồng cùng quả lục. Về phần đầu tiên lấy được quả tím, thì lấy tên gọi Tử Hoa. Những thứ này linh quả mỗi một dạng hiệu quả cũng khác nhau. Có tăng cường thân thể, có giúp ích một loại nào đó nội lực, có trợ dương khí, có trợ âm khí, có thích hợp nữ tử, có thích hợp nam tử. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng thông qua phục dụng những thứ này linh quả, Phi Thiên Tông cùng Điệp Vũ Tông cũng bay vọt kiểu tiến bộ. Các đệ tử thực lực tăng lên mấy lần, nếu không phải có Thiên Phong Tông đè ép, bọn hắn đủ hoành hành thiên hạ. Như bây giờ Phệ Thiên Tông cùng Xuất Vân Tông đến công, Phi Thiên Tông đã không sợ, có thể ép tới qua bọn hắn. Lúc sáng sớm, Sở Ly tiếp tục hướng núi lên đi. Muốn vượt qua ngọn núi này, đằng sau chắc hẳn linh quả càng nhiều. Như cũ bình thường tình hình, càng là bí cảnh chỗ sâu, kỳ hoa dị thảo uy lực càng mạnh, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Mà sở dĩ bên này gió êm sóng lặng, thậm chí Thiên Phong Tông căn bản không có đệ tử trấn giữ, rất có thể là bởi vì bọn hắn căn bản không có đem bên này đưa vào mắt. Không thèm để ý, dù cho có người tới lấy cũng tùy tiện. Sở Ly rất nhanh tới đỉnh núi. Đỉnh núi linh khí càng phát ra nồng đậm. Cúi xem đối diện, lại là một mảnh mênh mông rừng cây. Ngoại trừ rừng cây cái gì cũng không nhìn thấy. Sở Ly nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy trận pháp khí tức, hiển nhiên nơi này bị bố trí trận pháp, trách không được Thiên Phong Tông không để ý bên này, lại là trận pháp bảo vệ, Chắc là uy lực kinh người trận pháp. Hắn vận công ngưng trú tại hai con ngươi, muốn xem lộ ra trận pháp này. Phát hiện vậy mà nhìn không thấu. Trận pháp này không chỉ có uy lực kinh người, mà lại vô cùng to lớn. Theo luyện thần quyết tu luyện, hắn hồn phách càng ngày càng mạnh. Đại viên kính trí nước lên thì thuyền lên. Bình thường trận pháp một cái liền có thể khám phá, trực tiếp phá giải, mà lại hắn trận pháp chi đạo cũng càng ngày càng tinh xảo. Cùng đại viên kính trí tương hợp, phá giải trận pháp lại càng dễ, mà trước mắt cái này khổng lồ trận pháp lại là không chỗ ra tay. Làm sao vận công cũng nhìn không thấu, dù cho nhìn không thấu, hắn cũng không chút lo lắng. Hắn bây giờ đối với trận pháp lại là không sợ. Có thiên ma phệ không thuật cùng khô vinh kinh đối với khắp nơi thao túng. Cả hai tương hợp sau khi từ thành thiên địa, trận pháp liền không cách nào ảnh hưởng hắn. Tự mình phá giải tới người trận pháp lực lượng. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, đầy mắt kỳ hoa dị thảo, cũng đã không còn thỏa mãn. Chỉ muốn xuyên qua trận pháp đạt được mạnh hơn kỳ hoa dị thảo. Ghé qua trước đó tử quan sát kỹ, xem có hay không vật sống, có hay không thiên phong tông đệ tử tồn tại. Xuyên qua trận pháp dễ dàng, không kinh động trận pháp lại không dễ. Thiên địa lực lượng một khi chạm vào nhau, tất phát ra động tĩnh. Lúc trạng vạng tối, hắn rốt cục quyết định đi vào trong, lại tiếp tục trì hoãn cũng vô dụng, bởi vì bốn phía không nhìn thấy vật sống. Hiển nhiên trận pháp này uy lực kinh người mà bá đạo, không lưu sinh cơ, chỉ có thể cứng rắn vượt qua không còn lối của hắn. Hắn từng bước một hướng dưới núi đi, bước vào mênh mông rừng cây, khôn cùng vô hạn rừng cây để cho người ta tuyệt vọng. Thân ở trong đó thật giống như mê thất tại đại dương mênh mông. Tự thân lực lượng nhỏ bé dị thường, chính mình điều khiển thiên địa, tất cả trận pháp đều không có cách nào ảnh hưởng. Những nơi đi qua, nguyên bản rừng cây đúng là rừng cây, thật giống như không phải trận pháp, là chân thật bất hư rừng cây. Hắn thao túng dưới chân linh khí, đem từng mảnh nghĩ cuốn lấy chính mình cắt đằng ngăn chặn. Thong dong cất bước, những thứ này cắt đằng không chỉ có cứng cỏi lại có kịch độc. Cắt đằng xuống có một ít xương trắng, không chỉ có xương thú, còn có xương người. Hiển nhiên có người xông tới táng thân tại trong bọn họ. Chết được rất oan uổng. Sở Ly xem những thứ này xương trắng, lắc đầu thở dài. Có thể thôi diễn ra là thiên phong tông đệ tử. Đây là bắt nguồn từ thiên phong quyết cảm ứng. Dù cho chết đi, xương trắng bên trong vẫn lộ ra thiên phong quyết khí tức. Nguyên cớ thiên phong quyết huyền diệu, thẳng thông thiên địa chi áo. Một khi chân chính luyện viên mãn, coi là thật hóa thành ở khắp mọi nơi gió, ảo diệu vô tận, chỉ tiếc thiên phong quyết tu luyện rất khó khăn, mà lại truyền thừa không dễ, hầu như không ai tiếp thu được chân chính truyền thừa. Đối với lực lượng tinh thần có kinh người yêu cầu, hắn cảm thấy giữa thiên địa ngoại trừ chính mình, sợ là Tống Vô Kỵ cũng không thể thừa nhận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phó Thải Vi cùng Tùy Diệu Châu nhắc lên di tích, nhất định phải đi dò xét cái rõ ràng. Luyện thần quyết thật là khéo, lai lịch kinh người, không dò xét cái rõ ràng lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi qua cắt đằng chi trận, sau đó là sán lạn người người hoa tươi xinh đẹp, mỗi một đóa đều trong vắt hoàng tinh khiết, quán tâm thần thanh minh, tinh thần phấn chấn, hương hoa yếu ớt, thấm vào ruột gan, lại mê tâm trí người ta. Hắn có đại nhật như lai bất động kinh. Lại thêm thiên phong quyết không ngừng hóa giải mất mùi hoa này. Bình tĩnh đi xuyên qua đi. Đổ vào cái này một mảnh trong bụi hoa thiên phong tông đệ tử có 10 cái. Từng cái bộ mặt sinh động như thật. Mặt lên một mảnh mê say dáng tươi cười. Thật giống như tiến vào đẹp nhất trong mộng. Tại trong mộng đẹp chết đi cũng chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Sở Ly lại cảm thấy nghiêm nghị. Loại này tiêu diệt người ở vô hình. Chỉ là chẳng biết tại sao thiên phong tông đệ tử muốn xông tới. Chắc là lòng tham phát tác. Muốn chính mình tìm kiếm một chút kỳ hoa dị thảo. Tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lại là một rừng cây. Nhánh cây mảnh mềm tựa như tóc. So cành liễu mảnh được nhiều. Thật giống như ngàn vạn mái tóc rủ xuống. Theo gió mà động trên không trung phất phới. Từng tia từng sợi ở khắp mọi nơi. Sở Ly nhíu mày, từ trong ngực lấy ra bông, đem cái mũi chắn bên trên, lỗ tai cũng chắn, nhắm mắt lại chậm rãi mà đi, chỉ sợ kinh động đến bọn chúng, ngay cả như vậy cũng trêu đến tơ mỏng phất phới, nhao nhao hướng về hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.